Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2331, chương 2334, sinh tử độ kiếp. Nguyên khí điên cuồng phun trào mấy ngàn dặm, này kích thước có thể nói là trước đó chưa từng có đổ sổ. Mà kia đem thiên đạo kiếp khó khăn cũng nổ mặc một cái dáng vóc to trông rỗng, khí thế ác liệt, càng làm cho vô số tu sĩ rung động. Động tĩnh này cũng quá mạnh đi, thậm chí ngay cả thiên đạo kiếp khó khăn cũng có thể ảnh hưởng. Tứ Cửu Tiên Tông đệ nhất đại sư tỷ thật muốn độ kiếp hợp đạo rồi hả? Ta trời ạ, nàng là không phải mới hơn 100 tuổi ấy ư? Thế gian tại sao có thể có yêu nghiệt như vậy người? Tại sao không có? Tứ Cửu Tiên Tông An Lâm Chiến Thần cùng Thiên Tước Thần Nữ không chính là như vậy yêu nghiệt sao? Vừa nói ra lời này, tất cả mọi người có chút không lời chống đỡ. Mọi người ở đây rung động cùng mừng rỡ thời điểm. Trưởng lão Chu Viễn Chu nhưng là mặt lộ lo âu. Nói, Diệp Linh lựa chọn bây giờ lúc này độ kiếp, có thể được không? Phải biết, bây giờ thiên đạo, nhưng là đang đứng ở phá thiên thời khắc mấu chốt a. Ảnh hưởng sẽ rất lớn chứ. Hắn lo âu, thực ra có đạo lý. Thiên đạo bây giờ thuộc về cực độ không ổn định trạng thái. Diệp Linh muốn vào lúc này độ kiếp, cũng không ai biết sẽ phát sinh dị biến gì. Nếu là xuất hiện đối với nàng ảnh hưởng rất lớn dị biến lời nói, coi như nàng biết bao yêu nghiệt, biết bao cường đại, cũng có khả năng thân tử đạo tiêu. Dù sao độ kiếp chuyện này là không thể có bất kỳ sai lầm nào. Diệp Linh hiển nhiên cũng là minh bạch một điểm này, nhưng nàng hay lại là đi làm như vậy. Chu Tước Tông các tu sĩ thấy một màn như vậy, trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng. Nếu là nàng độ kiếp thành công, chúng ta thì có hai cái hợp đạo cảnh, nói không chừng cuộc chiến đấu này chúng ta có thể thắng. Không được đi, chúng ta thái thượng trưởng lão nhưng là lão bài hợp đạo cảnh, hắn cùng với tông chủ đại nhân liên thủ cũng không cách nào chế ngự cái kia thiên ma. Diệp Linh nàng độ kiếp thành công, nhiều lắm là tân tấn hợp đạo, thật có cơ hội không? Có đệ tử môn lòng tin 10 phần, có như cũ có không ít lo âu, nhưng vô luận là ai, đều tại vì Diệp Linh cầu nguyện, cũng tự động đi ưu tiên thanh trừ những muốn đó muốn đến gần Diệp Linh thiên ma môn. Đang ở chiến đấu tuyệt thế thiên ma cùng Chu Húc Đầm Sâu cũng chú ý tới bên kia tình huống. Vào lúc này độ kiếp, tìm chết, thiên ma vẻn vẹn bình thản nói một câu, phảng phất hiểu rõ hết thảy, lười lại đi quản đối phương. Nó đưa mắt lần nữa chuyển hướng vùng vẫy giấy chết Chu Húc Đầm Sâu. Chỉ cần giết chết Chu Húc Đầm Sâu, cái này Cửu Châu giới đỉnh cấp tông môn liền không nghi ngờ chút nào nghênh đón tiêu diệt. Cho nên, hay là trước giết chết Chu Húc Đầm Sâu đi. Không trung đột nhiên có lôi đình đánh xuống. Kia lôi đình mơ hồ, hình thái không chừng, ám đai đen tử, hoàn toàn lấy cực kỳ khủng bố lôi uy, đem phương viên trăm dặm thủy mặc bầu trời cũng cho đánh thành hư vô. Hạ xuống trong đó, tại không gian kéo ra một đạo nhìn thấy giật mình vết rách. Cơ hồ tất cả mọi người đều kinh hô lên, bởi vì cái này lôi là bổ về phía cái kia độ kiếp thiếu nữ. Không có ai nghĩ đến Diệp Linh hợp đạo kiếp nạn sẽ là lôi kiếp. Cũng không có ai nghĩ đến cái này lôi sẽ kinh khủng như vậy. Không nói phản hư đại năng sợ, ngay cả thân là hợp đạo siêu cấp đại năng Chu Húc Đầm Sâu cũng lông măng chợt nổi lên. Kinh hãi sợ hãi, cái này lôi không nên thuộc về cái thế gian này. Đây chính là sáng thế lôi, hỗn độn thần lôi, chỉ có hợp đạo điên phong bước vào sáng thế cảnh thời điểm mới phải xuất hiện lôi đình. Tất cả mọi người đều hù dọa bối rối. Diệp Linh vào giờ khắc này, cảm giác thiên địa hết thảy đều là rõ ràng như vậy. Tan vỡ bầu trời, thiên ma điên cuồng, dương nanh múa vuốt thần lôi. Hết thảy đều chậm lại, nàng có thể rõ ràng cảm thụ được. nếu là này hỗn độn thần lôi hoàn chỉnh đánh xuống, nàng chỉ có tan tành mây khói kết quả, nhưng nàng không có than phiền tại sao thiên đạo bất công. Tại sao độ kiếp sẽ là hợp đạo điên phong sáng thế mới có hỗn độn thần lôi? Diệp Linh thẳng tắp yểu điệu thon dài thân thể, nhảy lên một cái, bóng mờ ám sát thần đạo lực hoàn toàn bùng nổ. Chỉ ủng ngư thiên luyện ngân hà, hàn quang chiếu phá cửu thiên, hướng đánh xuống hỗn độn thần lôi chém tới, tan vỡ bầu trời, diệt thế lôi đình, cùng với nhảy lên. Hàn quang sợ diệu thế gian không sợ thiếu nữ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trừng đại mắt nhìn. Lôi đình nổ vang, để cho màng nhĩ đều nhanh phải bị đánh rách. Hỗn độn thần lôi trực tiếp nổ lên. Kinh khủng lôi đình oai, trực tiếp đem trong vòng ngàn dặm thiên ma đô chấn nhiếp thân hình dừng lại. Trung ương nơi càng là đã hóa thành hủy diệt lôi cầu không gian. Linh Nhi Lam Yên đỏ cả hốc mắt, ngơ ngác nhìn răng đầy lôi đình hình cầu khu vực, cảm thấy đau lòng đến khó mà hô hấp. Đáng yêu như thế hiểu chuyện cô gái, lại bỏ mạng ở hỗn độn thần lôi bên trong. Nếu như An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bọn họ biết, được có bao thương tâm. Người sở hữu trong lòng cũng hiện lên bi thương. Bọn họ còn gửi gắm hy vọng vào trên người Diệp Linh. Cảm thấy Diệp Linh độ kiếp thành công, cũng có thể có cơ hội thay đổi một chút cục diện. Ai ngờ nàng kiếp nạn sẽ như thế không nói đạo lý. Trực tiếp cho nàng ném cái hợp đạo điên phong đều sợ lôi kiếp. Cái này còn thế nào gánh? Thiên muốn mất ta Chu Tước Tông A, có trưởng lão đã lão lệ tung hoành. Đột nhiên có trưởng lão hô lớn. Không đúng, các ngươi nhìn. Đó là cái gì? Chu Tước Tông chúng đệ tử hướng tản đi lôi cầu nhìn. Phát hiện nội bộ lại có một cô thiếu nữ bóng người đang ở đứng lẳng lặng đến. Căn bản không có bị tổn thương gì. Một ít đệ tử cho là mình nhìn lầm rồi. Rủi rủi mắt, lúc này lôi đình chi cầu đã tản đi. Cái kia dung mạo thanh lệ thiếu nữ mặt mũi bộc phát rõ ràng. Trắng nõn thông suốt da thịt. Trong suốt sáng ngời hai tròng mắt, ở dưới bầu trời đêm là nổi bật như vậy, mà trên tay nàng ngân bạch chủy thủ, chính quấn vòng quanh một cổ mông lung vô hình lại thập phần kinh khủng thần lôi. Dù động lúc này thả ra từng tia từng sợi lôi đình, dung nhập vào trong cơ thể nàng, thật giống như rất sợ nàng hấp thu quá nhiều không chịu nổi. Thả ra độ tiến triển rất chậm rất chậm. Chu Tước Tông chúng tu sĩ, thấy một màn như vậy có chút mộng, đây là tình huống gì? Diệp Linh giống vậy có chút ngơ ngác, nàng cho là mình là hẳn phải chết, coi như trái tim của nàng tức cao, không chịu thua, nhưng đối mặt kinh khủng như vậy thần lôi, nàng quả thực không nghĩ ra có cái gì ngăn cản biện pháp. Nhưng mà, nàng không nghĩ ra biện pháp. Hỗn độn thần lôi thật giống như thay nàng nghĩ ra được rồi. Hỗn độn thần lôi như xà như rồng, quấn quanh ở nàng thần khí phía trên, từ từ thả ra kia cường đại ẩn chứa kinh khủng đạo lực lôi uy, để cho nàng thân thể vững vàng an nhiên tiến hành thuế biến. Diệp Linh trong lúc bất chợt nhớ lại nàng độ kiếp phản hư thời điểm. Lôi kiếp cũng là giống như bây giờ. Đấm bóp được phi thường thoải mái đến thoải mái đến, sau đó cảnh giới liền lên tới. Thật không nghĩ tới, nàng bước vào hợp đạo kiếp nạn cũng là như vậy thoải mái. Trên mặt của Diệp Linh vẻ vui mừng, nàng đôi bóng mờ ám sát một đạo hiểu càng ngày càng sâu. Thần đạo cũng càng ngày càng hoàn chỉnh, hơn nữa trải qua kia hỗn độn thần lôi tôi luyện luyện thân thể. Cũng sẽ càng cường đại, thậm chí so với phổ thông hợp đạo cảnh muốn cường đại hơn nhiều rất nhiều. Đang lúc này, Chu Tước Tông các đệ tử đột nhiên kinh hô lên, Diệp Linh hướng tuyệt thế thiên ma phương hướng nhìn, phát hiện Chu Húc đầm sâu đã bị thiên ma dùng kiếm lớn màu xanh lam gảy một cánh tay. Tiếp theo kiếm chính hướng Chu Húc đầm sâu đầu chém xuống. Diệp Linh vẫn còn ở độ kiếp chung, thấy một màn như vậy trong lòng khẩn trương. Nhưng mà, nàng nhìn thấy chính mình trên chủy thủ quấn quanh hỗn độn thần lôi sau. Trong lúc bất chợt nảy sinh một cái ý tưởng lớn mật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục